Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234. Chuẩn bị tốt. Vào giờ phút này, có cảm tưởng gì? Ngũ Băng cùng Trần Mặc vai sánh vai đứng ở tường thành biên giới. Bọn họ hiện tại vị trí chính là thiên hạ chín nhét một trong kế cửa quan. Hai người ở vào trên đỉnh ngọn núi. Ở trước mắt chính là nguy nga núi lớn cùng vô biên trời xanh. Còn có lưu luyến ở trong núi tường thành. Những này tường thành chứng kiến hơn 1000 năm lịch sử hưng suy cùng triều đại thay đổi. Chứng kiến dưới chân khối này đại địa Thương Hải tang điền. Lúc này vào thu, núi cây cỏ có chút hoang vu, cho người càng nhiều thê lương cảm giác. Ngươi sẽ không để cho ta viết 800 chữ dạo chơi quan sau cảm giác đi. Trần Mặc nhìn cảnh sắc trước mắt cười nói. Có lúc, ta phát hiện ngươi cũng không phải như vậy cứng nhắc, lại còn hiểu hài hước. Ngũ Băng khóe miệng mang theo nụ cười. Đôi mắt đẹp quét một hồi Trần Mặc. Nàng đối với Trần Mặc ấn tượng, cũng càng ngày càng tươi sống. Kinh hơn nửa ngày hiểu rõ. Nàng biết, Trần Mặc cũng không phải người sống chớ tiến vào truyền kỳ. Là một cái sinh động nam nhân. Nàng làm Trần Mặc hướng dẫn viên. Chính mình cũng thích thú. Sau khi về nước, rất ít đi ra chơi đùa. Đều là vùi đầu nghiên cứu. Lần này cùng Trần Mặc cùng đi ra đến. Làm cho nàng cực kỳ ung dung. Đối với nàng, Trần Mặc báo lấy mỉm cười. Nơi này có chút lạnh a, một trận gió núi thổi qua. Ngũ Băng sờ sờ trên cánh tay nổi da gà. Không nhịn được cô một hồi. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Trần Mặc. Vậy chúng ta đi xuống đi. Trần Mặc khóe miệng treo lên nụ cười. Ngươi khẳng định không có bạn gái. Ngũ Băng bị Trần Mặc tức giận đến trợn tròn mắt. Cái tên này là tình thương bị chỉ số IQ ăn đi. Cụ kỹ như vậy. Đông cứng. Rõ ràng ám chỉ. Lại không hiểu. Bị ngươi nói trúng rồi. Ta xác thực không bạn gái. Trần Mặc cười hì hì. Có điều có lão bà. Trần Mặc ở trong lòng bù đắp một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngũ Băng mặt cười đỏ lên, bị tức đến gần chết. Cái này không tình thương ra hỏa, cũng không biết là thật không hiểu, vẫn là Trang không hiểu. Thật không hiểu, nàng còn có cơ hội. Trang không hiểu, nàng liền biết, thật không có cơ hội. Bởi vì đây là nàng ngày hôm nay đi ra chơi đùa lần thứ 5 ám chỉ. Người này đều là một mặt cười híp mắt dáng dấp. Khiến người muốn bóp chết hắn. Tính, cũng đến muộn giờ cơm. Đi ăn cơm đi, ta dẫn ngươi đi ăn vịt nướng. Ngũ Băng nói rằng, được rồi. Trần Mặc lần thứ 2 lộ ra nụ cười. Hắn không phải không rõ phong tình. Thân là người từng trải. Hắn tự nhiên rõ ràng. Ngũ Băng đối với mình có chút hảo cảm. Vì lẽ đó giữ một khoảng cách. Không phải vậy hai người có chuyện gì. Vậy thì phiền phức. Hắn có tiểu ngư, đã đủ rồi, không cần thiết lại đi trêu chọc quá nhiều tình nợ. Lúc trước từ nghiên tâm ở dạ hội qua đi, hẹn qua hắn mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị Trần Mặc lấy các loại lý do từ chối. Cuối cùng cũng không động tĩnh, hiện tại lại tới một cái Ngũ Băng, tự nhiên cũng là từ chối. Ở thủ đô du chơi một ngày, ăn không ít ăn ngon. Ngày thứ 2, Trần Mặc ăn xong bữa sáng. Mặc chỉnh tề sau, mang tới đồ vật của chính mình, đi ra căn hộ ở ngoài, Lý Thành Chi phái lại đây bảo hộ hắn hai tên bảo an nhân viên, đã sớm lái xe ở cửa chờ đợi Trần Mặc xuất hiện. Đi thôi, hai người gật đầu, lái xe đi tới phòng nghiên cứu, Ngũ Băng đã sớm đang nghiên cứu cửa chờ đợi, nhìn thấy Trần Mặc lại đây sau, Ngũ Băng cũng đi tới, ngày hôm qua chơi đùa. Nàng mới biết, Trần Mặc cái tên này có cỡ nào không rõ phong tình. Có điều cũng tiêu tan. Hiện đang nghiên cứu tiềm năng thuốc quan trọng nhất. Tình cảm riêng tư, tan tầm lại nói. Ngày hôm nay nhóm đầu tiên người tình nguyện đã bị đưa tới. Cái khác bác sĩ chính đang cho bọn họ làm toàn thân kiểm tra cùng kiểm tra. Các loại người tình nguyện cụ thể số liệu thu thập hoàn tất sau. Mới sẽ lấy tới giao cho chúng ta. Ngũ Băng lĩnh Trần Mặc, tiến vào nàng công tác phòng nghiên cứu. Có bao nhiêu người? Trần Mặc hỏi, nhóm đầu tiên người tình nguyện. Chỉ có 10 người, số người này đã đầy đủ. Ngũ Băng nói rằng, Saka ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục, ngồi ở trên ghế, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt ăn mặc áo blau, mang kính mắt bác sĩ. Ngày hôm nay lại đây sao? Hắn là chân chính bị toàn diện thân thể kiểm tra. Hắn cũng hoài nghi, bác sĩ là chuẩn bị đem thân thể hắn có bao nhiêu sợi lông đều đếm rõ ràng. Nội khoa, ngoại khoa, X-quang, ngực thấu, hút máu các loại, hắn cũng không biết, nhóm thầy thuốc này cho hắn làm bao nhiêu hạng kiểm tra. Ngược lại đã mất cảm giác, Châu Khải thông báo hắn sau. CD nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định đến đây thử một lần. Hắn là cô nhi, không lo lắng, cũng không sợ có cái gì bất ngờ. Hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua sau, không có lần sau. Hắn không muốn lấy sau vì là lựa chọn hối hận. Xác nhận gia nhập sau, hắn cũng thực sự hiểu rõ cái này kế hoạch tuyệt mật một điểm nội dung. Hoa Hạ đội trưởng, rất tên quen thuộc, nước Mỹ đội trưởng bộ phim này hắn xem qua, nhưng này là khoa huyễn điện ảnh. Cái kế hoạch này dùng tương tự tên, rất khả năng chính là đang tiến hành một cái siêu cấp binh sĩ hạng mục. Cần thí nghiệm loại thuốc nào? Tới nơi này tiến hành nhiều như vậy hạng cẩn thận kiểm tra. Hắn cũng biết, hắn hiện tại là thí nghiệm người một trong. Không trách lữ trưởng nói không xác định hậu quả. Có thể tàn tật, thậm chí có thể sẽ chết đi. Loại này đặc thù nghiên cứu thí nghiệm, vốn không biết sẽ có hậu quả gì không. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Saka bất đắc dĩ nghĩ, gia nhập hạng mục, ký tên hiệp nghị bảo mật. Hắn đã không thể lui ra. Một khi thành công, hắn chính là siêu cấp binh sĩ một trong. Gia nhập càng cao cấp ngành đặc biệt, địa vị của hắn khả năng muốn so với lữ trưởng cao. Đây chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hiện đang tiến hành chỉ số IQ kiểm tra. Áo blau bác sĩ cầm một cái cứng nhắc đưa cho Saka. Dựa theo ý nghĩ của ngươi, làm xong này 10 bộ kiểm tra đề mục, không nghĩ tới liền chỉ số IQ đều muốn đo lường. Saka cười khổ, tiếp nhận cứng nhắc, yên tĩnh lại sau, dựa theo ý nghĩ của chính mình đến đáp đề. 10 bộ đề mục, cái này kiểm tra có chút quá mức. Ở trường học thời điểm, đều không có như thế điên cuồng giải đề. May mà đều là lựa chọn. Sau 2 giờ, Saka mới đưa 10 bộ đề mục toàn bộ làm xong. Đề mục loại hình gần như, phỏng chừng là tính bình quân phân. Còn muốn cái gì kiểm tra sao? Saka hỏi, đón lấy là ký ức kiểm tra. Áo blau bác sĩ, nhường Saka suýt chút nữa thổ huyết. Có điều vẫn là dựa theo chỉ thị của hắn. Đến tiến hành ký ức kiểm tra. Ký ức kiểm tra sau. Còn có tâm lý kiểm tra. Toàn bộ hoàn thành kiểm tra sau. Saka cả người đã buồn bã ỉu xìu. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn. Trở lại chúc với trên giường bệnh của chính mình. Yên tĩnh chờ đợi kết quả. Ngũ Băng đang xem tư liệu. Những tài liệu này đều là Trần Mặc giao cho Lý Thành Chi kỹ thuật tư liệu. Hiện tại đã bị ghi vào kho số liệu. Chỉ có nàng cái này người phụ trách chủ yếu quyền hạn có thể miễn cưỡng điều lấy. Nhìn thấy những này kỹ thuật tư liệu, lại nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa ngôi sao nhỏ. Người đàn ông này, cái gì kỳ tư diệu tưởng đều có thể nghĩ ra được. Khiến người sùng bái. Lâm sàng người tình nguyện kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra. Một cái nhân viên nghiên cứu đem kiểm tra sức khỏe phân tích và số liệu giao cho Ngũ Băng cùng bên cạnh nàng Trần Mặc. Ngũ Băng cùng Trần Mặc tiếp nhận tư liệu sau, bắt đầu lật xem ra. Nói tóm lại, những này kiểm tra số liệu đều nghiêng tốt, so với bình thường người tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là bộ đội đặc chủng bên trong tuyển ra đến người tình nguyện. Tố chất thân thể phổ biến khá là tốt. Bọn họ muốn, cũng là thân thể khỏe mạnh người tình nguyện. Đi thôi, số liệu đi ra, cũng đã chuẩn bị tốt. Gần như nên bắt đầu rồi. Ngũ Băng đi đầu rời đi. Trần Mặc đáp nhẹ một tiếng. Theo sát Ngũ Băng sau khi, cũng đi theo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.